chưa quên đường cây đâu thẳng ngay, nhưng đến hôm nay trên cánh ruộng này mồ sẽ lên thăng tóc đường cây lớp đất sâu đều tay. Trời vừa tỉnh mơ giấc bơ rộn tiếng trâu đi, ta với trâu sương gió quan gì, vừa cái sông gieo luống cho đều trâu ơi mai lúa ngoài nhỉ. Con rằng sấm lam tiên tiên hậu phương, tất cả ta chung lòng gắng sức hôm nay, rằng tàn anh về đón anh thăm đường cây, đường cây đàm đông. Đâu chưa quên đường cây đâu thẳng ngay, nhưng đến hôm nay trên cánh ruộng này mồ dưới lên thăng tóc đường cây lớp đất sâu đều tay. Trời vừa tỉnh mơ